Chương 612, kiếm lên. 3.000 dặm dãy núi, 3.000 dặm ráng mây giờ khắc này đột nhiên chấn động lên, tại chân diễn cổ giáo tất cả mọi người đều cảm giác được mặt đất đang rung động. Giờ khắc này nếu có người quan sát chân diễn cổ giáo dãy núi, có loại long sơn xoay người cảm giác, mà cái kia như là chân hoàng mây xanh, càng là tại bốc lên không tiếc. Một cổ đại thế, từ 3.000 dặm dãy núi cùng 3.000 dặm trong ráng mây dũng mãnh tiến ra, trực tiếp hướng về Long Phượng Đài phương hướng lồng bị mà đi. Trong nháy mắt, Long Phượng Đài trên trời cao, âm thanh sấm sét cuồn cuộn, đột nhiên hào quang vạn đạo, thiên địa dị tượng xuất hiện lớp lớp, Long Phượng Đài tới cộng hưởng, trên trời cao, mây mù bốc hơi, sau đó hiện ra một đầu chân long liên miên mấy ngàn trượng, và thiên cái địa, xuyên thẳng qua tại trên bầu trời, bốc lên không tiếc, rung động lòng người. Đầu này chân long nhìn kỹ, đám người có thể phát hiện liền như là chân diễn cổ giáo 3.000 dặm liên miên dãy núi, chân long có đại thế, một chút yếu chút người tu hành, nhìn lên một cái liền nước mắt chảy ròng, đau rát đau nhức. Ẩn chứa trong đó đại thế đạo vận căn bản không thể nhìn qua, mà chấn động còn tại vẫn như cũ. Mấy ngàn dặm liên miên chân long sau khi xuất hiện, ráng mây bốc hơi, hiện ra một đầu chân hoàng. Chân hoàng không có chân long to lớn, nhưng cũng có mấy trăm trượng to lớn, cùng chân long tại bốc lên, như là long phượng đùa giỡn châu một dạng, tại trên trời cao không ngừng bốc lên. Cùng lúc đó, long phượng hình thành đại thế, lồng bị xuống tới, như là một cái cự đại lĩnh vực, đem Diệp Vũ một đoàn người bao khỏa ở trong đó. Ầm ầm, đại địa vẫn tại rung động. 3.000 dặm sơn nhạc, 3.000 dặm ráng mây lúc này trở nên mờ đi một chút, phản phất là ít đi một phần linh vận, nhưng ráng mây bốc hơi quay cuồng, sơn nhạc rung động như là rồng xoay người. Tại chân diễn cổ giáo các nơi, vô số đệ tử tại dẫn dắt địa tướng đại thế. Long Phượng Đài tuy là chân diễn cổ giáo một chỗ hạch tâm, nhưng không phải địa tướng đại thế tự chủ hội tụ chi địa, muốn đem đại thế dẫn dắt đến Long Phượng Đài, liền cần mượn chân diễn cổ giáo lực lượng. Loại đại trận này dẫn dắt rất khủng bố, vô số đệ tử tham dự trong đó, chân chính vận dụng chân diễn cổ giáo nội tình. Long Phượng tại trên trời cao bốc lên, mấy ngàn trượng to lớn để mỗi người đều tâm thần hãi nhiên, bọn hắn đều cảm giác được một cổ cuộn trào đến khó lấy tưởng tượng đại thế, có ít người trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, căn bản khó có thể chịu đựng. Chân diễn cổ giáo vận dụng bọn hắn địa tướng đại thế, 3.000 dặm long sơn, 3.000 dặm vượng hà tạo thành đại thế a. Giao trì tiên hậu tuy mạnh, thế nhưng là đây là cùng thiên địa muốn kháng a, chống lại cái này 3.000 dặm long phượng địa tướng. Đây coi là được là chân diễn cổ giáo mạnh nhất nội tình, lấy ra là nhất định phải giết tiên hậu. Đám người vây xem đều chấn động trong lòng, ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ có thể nhìn thấy địa tướng đại thế hội tụ mà thành long phượng. Đương nhiên, bọn hắn cũng nhìn về phía Diệp Vũ cùng tiên hậu, cũng nhịn không được thở dài. Chân diễn cổ giáo đây là không tiếc cùng giao trì khai chiến a, đây là muốn tất diệt tiên hậu a. Bất quá, mất đi giao trì tiên hậu giao trì, cũng không thể coi là cái gì, cùng giao trì khai chiến thì như thế nào? Đám người thở dài. Diệp Vũ cùng giao trì tiên hậu tuyệt đối là đông thắng thần châu tài năng xuất chúng nhất một nhóm người, thế nhưng là nơi này là chân diễn cổ giáo, cường long cũng khó ép địa đầu xà, huống chi chân diễn cổ giáo cũng không phải rắn, cũng là một con rồng. Tiên hậu, như thế nào, ngươi là muốn chết, hay là nguyện ý cùng chúng ta đàm luận điều kiện? Chân diễn giáo chủ lúc này nhìn xem giao trì tiên hậu nói ra, tại lời của hắn ở giữa, đại thế cùng hắn cộng hưởng, một cổ bàn bạc thế lao ra, trực tiếp uy hiếp Diệp Vũ một đoàn người mà đi. Tuyết Ngôn còn chưa lên tiếng, đã thấy đến Diệp Vũ khí tức điên cuồng tại biến mất. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Vũ nguyên bản kim thân cảnh thực lực biến mất không còn một mảnh, cả người lộ ra suy yếu không gì sánh được. Nếu không phải bên cạnh Ninh Tĩnh nâng lên hắn, hắn đều muốn ngã trên mặt đất. Thiếu gia, Ninh Diễm Ninh Tĩnh hô một tiếng. Diệp Vũ lắc đầu, lấy ra một chút bảo dược cùng đan dược ăn vào, lúc này mới miễn cưỡng kháng trụ muốn mê man suy yếu. Một màn này để rất nhiều người nhìn thấy, một đoàn người đều sáng tỏ Diệp Vũ vì cái gì có thể đạt tới kim thân cảnh. Quả nhiên là thi triển bí pháp nguyên nhân, hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, bí pháp này thi triển xong sẽ suy yếu tới cực điểm, nhưng ngay cả như vậy, cũng không có người có thể xem thường Diệp Vũ, liền xem như bí pháp, cũng đại biểu cho Diệp Vũ có thể có chiến kim thân cảnh thực lực, có loại thủ đoạn này, liền đại biểu cho đứng tại thế gian này tầng cao nhất, nhiều nhất, địa vị của hắn so ra kém chân chính kim thân cảnh cao mà thôi, không gì hơn cái này, cuối cùng không bằng ta. Chân diễn giáo chủ nhìn xem Diệp Vũ âm thanh lạnh lùng nói, giao trì tiên hậu lúc này mở miệng nói, Diệp Vũ mới bao nhiêu lớn, ngươi lại bao lớn, ngươi nếu là có can đảm, thả hắn rời đi nơi đây, 10 năm sau ngươi lại nói câu nói này như thế nào? Chân diễn giáo chủ hừ một tiếng, nhìn xem giao trì tiên hậu nói ra, nhiều lời vô ích, cho ngươi một lựa chọn, giao trì dung nhập ta chân diễn cổ giáo, ta thả ngươi rời đi, ngươi xứng sao? Giao trì tiên hậu nhìn xem chân diễn giáo chủ cười nhạo nói, một câu để chân diễn giáo chủ sắc mặt tái xanh, hắn nhìn chầm chầm giao trì tiên hậu khẽ nói, ngươi phải suy nghĩ kỹ, chớ tự lầm. Giao trì tiên hậu không để ý đến hắn, mà là nhìn xem Diệp Vũ cùng Ninh Tĩnh Ninh Diễm bọn người nói ra, chờ một chút ta sẽ cố gắng cho mọi người đánh ra một con đường, các ngươi nên rời đi trước. Diệp Vũ nhìn xem Tuyết Ngôn hỏi, trạng thái thân thể của ngươi có thể làm sao? Tuyết Ngôn trầm mặc một hồi, sau đó nói ra, ngươi một mực rời đi là được. Diệp Vũ cười cười, đối với Tuyết Ngôn lắc lắc đầu nói, còn chưa tới loại này trình độ sơn cùng thủy tận. Tự hồ nghe đến Diệp Vũ mà nói, Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra, thân là địa sĩ, ngươi tự hồ không rõ địa tướng đại thế chi uy, 3.000 dặm sơn hà 3.000 dặm ráng mây tạo thành đại thế, muốn nói là đại biểu cho một phương thiên địa cũng không đủ, ngươi có thể cùng thiên địa chống đỡ sao? Nói đến đây, Mạc Vô Thương nói ra, lúc này các ngươi còn có thể tiếp nhận đại thế chi ép, là hy vọng tiên hậu có thể làm ra quyết định chính xác, thật muốn bộc phát đại thế xuống tới, coi như ngươi là kim thân cảnh, cũng muốn trấn áp thành bánh thịt. Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, mỗi lần đều nói muốn giết ta, nhưng đến bây giờ mới thôi, chết trong tay ta Chân Diễn đệ tử có bao nhiêu, ngươi đếm được rõ ràng sao? Một câu nói kia để Mạc Vô Thương con ngươi có chút co vào, hắn thở dài một cái nói, sư đệ, nguyên bản chúng ta có thể trở thành chiến hữu, nhưng là bây giờ, lại chỉ có thể đưa ngươi đi địa ngục, thật sự là đáng tiếc, giữa ngươi và ta đi đến một bước này, giữa ngươi và ta nhất định sẽ đi đến một bước này. Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, chỉ bất quá, đưa đi địa ngục có lẽ không phải ta. Chân Diễn giáo chủ tự hồ không có kiên nhẫn, hắn đối với Giao Trì Tiên Hậu nói ra, Tiên Hậu, ngươi là làm quyết định đúng không? Tuyết Ngôn không để ý đến đối phương, vừa định khu động lực lượng, một tay lại bị Diệp Vũ bắt lấy, ngu xuẩn mất khôn, Chân Diễn giáo chủ đại giáo, sau đó địa tướng đại thế bạo động đứng lên, có long ngâm phượng minh thanh âm, Chân Diễn cổ giáo Long Sơn Phượng Hà lúc này đều chấn động, sau đó một cổ ngập trời đại thế như vậy quét sạch, có diễn hóa thiên địa chi năng, Long Phượng Trình Tường đại thế bạo động. Vô số người đều biến sắc, có ít người dù cho không tại đại thế lồng bị phạm vi bên trong, nhưng cũng bị uy hiếp nằm sấp trên mặt đất, chết đi, Long Phượng lao xuống, mang theo mấy ngàn trượng thân thể, Diệp Vũ một đoàn người liền như là sóng lớn trong sóng lớn một tờ thuyền con, không có ý nghĩa, mà tại tất cả mọi người không đành lòng thời điểm, Diệp Vũ lại cười ha ha, coi là dạng này liền có thể làm sao chúng ta sao, địa tướng đại thế, các ngươi coi là thật cái này có thể trấn áp hết thảy sao, Mộng Nhi, kiếm lên, Diệp Vũ đột nhiên hô lớn một tiếng. 123 truyện.com